Đà Lạt mơ. Dù lòng người lữ thư với bao nhiêu ước mơ, lưu luyến Đà Lạt thơ khi hoa anh đào nở vàng trên phố xưa. Gặp kênh suối đá lá trên hoa đẹp tươi, với sương lam nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời hát ngàn là nơi hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày buồn. Cam ly vô tư lên tiếng than muôn đời, thong reo vi vu than thở như ngậm ngùi. Lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên nàng trinh nữ. Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, như dù ai say trong giấc mơ giang dào, cho thế nhân thôi quên hết u sầu để lòng quay về bên yêu. Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều. Tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vơi. Đà Lạt lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Xứ lành yêu ơi đừng buồn để lãng phai nét son trên làn môi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.